Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Vì ngày hôm nay có một số việc bận nên là mình sẽ bỏ qua cái vấn đề gọi là tóm tắt lại ở hồi trước như là các tập trước đây. Thì nhưng mà bởi vì cái chuyện mà phải lên hình trước khi mà vô một cái hồi mới này nó là cái chuyện bắt buộc để cho nó phù hợp với chính sách rồi. Nên thì mình sẽ cố gắng thông báo qua một chút xíu gọi là thủ tục đi. Ở như các bạn đã biết thì hồi hôm nay nói chung là cái chất lượng âm thanh nó sẽ không được tốt đâu, bởi vì tiếng mưa nó rất là nhiều. Nhưng mà mình không có thời gian để đi mà lọc âm, chờ đợi thời gian hít mưa lọc âm này nọ nữa, nên là các bạn chịu khó nghe hồi này nó cũng hơi khó nghe một chút xíu. Cái thứ hai đó là mình thông báo luôn ở trên này, có nghĩa là ngày 21 tháng 8, nghĩa là vào ngày mai đấy, thì sẽ không có hồi mới. Và đến hôm nay là bắt đầu đến cái lúc mà bắt đầu phải thực hiện cái video gọi là video thủ tục đấy. Nên là các bạn nào có câu hỏi nào ấy, thì các bạn cứ ra cái phần cộng đồng ấy, các bạn hỏi ở đấy thì mình sẽ cố gắng trả lời giúp cho các bạn. Và tí nữa thì mình sẽ có thông báo ở bên đấy sau. Rồi một cái vấn đề nữa đó là bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào ấy, thì như các bạn đã biết là có ba cái hồi mình đã xóa mất, ba cái hồi của bên cái bộ truyện mà Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới. Có hai hồi, có ba hồi, như là hồi 21 này, 19, 20, 21 gì đó mình đã xóa mất rồi. Và đương nhiên là sắp tới đây mình sẽ làm lại, nhưng mà mình không có thời gian để đọc lại cái ba cái hồi cũ đó nữa, nên là ba hồi cũ đó có lẽ mình sẽ để cho bạn MC, cái bạn mà đang đang đọc cái bộ truyện Yêu Hoàng Thế Tuấn để đọc ba cái hồi đó. Còn lại những cái hồi mới, cái hồi mới bắt đầu từ hồi thứ 26, 27, 28 đổ lên thì mình sẽ cố gắng làm. Rồi đó là những cái vấn đề thông báo cho các bạn sơ sơ vậy thôi. Còn những cái hồi hôm nay thì mình đã vừa nói rồi, cái tiếng mưa nó rất là ồn ào. Nhưng mà mình không thể có thời gian để chờ đợi đến khi nào nó tạnh mưa thì mình mới thu âm được, bởi vì cũng không còn thời gian rồi và mình còn phải đi làm việc, bây giờ mình mới về nữa. Rồi, ở bây giờ cũng không làm mà mất thời gian của bạn nữa, thì chúng ta vào ngay hồi thứ 243 tiếp sau đây. Hắc ám Tây Du hồi thứ 243, huyết hải sôi trào. Thế nhưng Tôn Ngộ Không, nụ cười còn chưa kịp tắt, cả người sắc mặt liền thay đổi, lập tức liền tế ra trấn giới thiền bì, chắn lấy phía trước, đồng thời phát động thần thông mới luyện được, đó là khống chế trọng lực. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền đã hoảng sợ. Chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại đụng vào phía trên trấn giới thiền bì, vội vàng đưa hai tay chống đỡ ở phía sau. Thế nhưng vẫn như cũ là bị đẩy lùi đến hơn ngàn thước mới dừng lại được. Lúc này cả hai tay đều đã có chút run rẩy. Bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều đã vượt qua suy đoán của hắn rất xa. Nếu như không có trấn giới thiền bì thì lần này Tôn Ngộ Không khẳng định đã phải thổ huyết. Mà vừa rồi Tôn Ngộ Không chứng kiến công kích đến mình đúng là cái bộ xương nhỏ tí teo kia, nhìn qua vô cùng gầy yếu nhưng bộc phát sức mạnh đã khiến cho Tôn Ngộ Không tương đối giật mình. Hít sâu một hơi, chấn định lại huyết khí đang sôi trào, Tôn Ngộ Không lại đi từ từ trở về. Vừa đi, Tôn Ngộ Không vừa phi tốc suy nghĩ. Cái bộ xương khô kia đã cho Tôn Ngộ Không một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, cứ giống như là đã từng quen biết. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không đi về tới trước người con khỉ nhỏ kia, lại một lần nhìn thấy tận mắt, Tôn Ngộ Không rốt cục nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên là Minh Thần Quân. Khi Tôn Ngộ Không chứng kiến trên người bộ xương kia còn hất lên một kiện áo choàng, trên đó còn có một chữ Minh, Tôn Ngộ Không rốt cục nhận ra được. Tuy đây chỉ là một bộ xương khô, thế nhưng đã tạo cho Tôn Ngộ Không cảm giác cùng với người của Minh Thần Quân rất tương tự. Cái gì là Minh Thần Quân? Người này chính là thủ hạ của ta, gọi là Tiểu Minh. Vừa rồi cái đại gia hỏa kia là ta mới làm ra được, còn chưa có làm tốt thì đã bị người phá hỏng. Ta đây không trách ngươi, coi như xong, ngươi lại còn dám xem thường ta. Lần sau thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Nói xong, tiểu tử lại khoát khoát tay áo. Bộ xương khô nhỏ gầy kia theo thời gian cũng dần qua biến mất trên mặt đất. Nhìn cái bộ xương khô, Tôn Ngộ Không phát hiện cái áo choàng trên người của nó có vẻ không được hợp lý cho lắm, bởi vì cái áo choàng quá lớn. Chẳng lẽ khô lâu này khi còn sống cũng không phải là thấp bé như vậy, mà là khi biến thành xương khô về sau mới nhỏ đi? Chẳng lẽ là khô lâu này cũng sẽ bị rút lại? Hay hoặc là nói, cái áo choàng kia cũng không phải là của bộ xương này, mà là của người khác? Nhưng bất kể có nói thế nào, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn thu hồi tất cả lòng khinh thị đối với con khỉ nhỏ này. Tiểu Khô Lâu vừa rồi, thực lực cũng chỉ là khoảng từ giới chủ trung cấp cho đến giới chủ đỉnh phong. Tuy rằng nếu như chiến đấu đến cùng, Tô Ngộ Không nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Thế nhưng ai mà biết, con khỉ nhỏ này lại còn có bao nhiêu tên lâu la như vậy nữa. Lần này một đường không nói chuyện, tiểu hầu tử kia đã đối với Tô Ngộ Không không có bao nhiêu hứng thú. Mà Tô Ngộ Không cũng không có hỏi thêm điều gì. Cứ thế trên đường đi, cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Thế nhưng về sau, Tô Ngộ Không liền phát hiện, rời đi 2 ngày đêm về sau, chung quanh nơi này, tình huống vậy mà cũng không có quá nhiều biến hóa. Cảm giác này tựa hồ là một mực đang xoay quanh tại chỗ. Người xác định, người không đi lạc đường đó chứ. Chúng ta không phải là đang đi đường vòng hay sao? Tiểu hầu tử thì là trợn ánh mắt nhìn Tô Ngộ Không một cái. Người thì biết cái gì? Chỗ này gọi là Mai Cốt Chi Địa. Tất cả đều là như vậy. Còn phải đi thêm 2 ngày thì mới có thể đi được ra ngoài. Nơi đây ngoại trừ xương cốt cũng không có thứ đồ vật gì. Cái chỗ đặc biệt thứ nhất còn đang ở một khu vực khác. Cũng không có cảm giác được tiểu hầu tử vừa nói là có cái gì lừa gạt hoặc là qua loa. Nên Tô Ngộ Không cũng liền không nói thêm gì. Đành phải nhàm chán, cùng với con khỉ nhỏ đi thêm 2 ngày. Sau đó, Tô Ngộ Không đã cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ là lập tức lại ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải Tô Ngộ Không thập phần khẳng định, nơi này chính là Vẫn Lạc Chi Mộ, thì hắn thậm chí còn cho là mình lại trở về sinh tử huyết giới. Khi trước mắt hắn là một mảnh mênh mông biển lớn, tất cả đều là màu đỏ như máu, hoặc là nói căn bản là hoàn toàn do huyết dịch hình thành. Đây là một cái biển máu. Được rồi, chúng ta đã ra khỏi Mai Cốt Chi Địa. Nơi này gọi là Vô Tận Huyết Hải. Nơi đây chính là một trong số những nơi kỳ quái. Nói xong, tiểu tử cũng phất phất tay. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền chứng kiến một con rùa đen rất lớn bơi tới. Leo lên đi, tiểu quỷ sẽ mang chúng ta đi qua. Cái này, đây không phải là quy thánh giáp ư? Tuy rằng con rùa đen này cũng chỉ còn lại một cỗ khung xương trắng bệch. Thế nhưng cái mai rùa cực đại kia thì vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Hơn nữa Tô Ngộ Không lúc ấy đã từng ăn vào nửa khối nội đan của quy thánh giáp, cho nên nhìn qua hết sức quen thuộc. Xem ra hẳn là tên tiểu hầu tử này có được năng lực để khống chế những hài cốt ở đây. Như vậy xem ra, hắn lúc trước nói mình là lão đại, có lẽ cũng là sự thật. Khi Tô Ngộ Không đứng ở trên lưng quy thánh giáp về sau, con rùa cũng dần dần bơi đi. Tuy rằng cũng chỉ còn lại mỗi một bộ xương, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Nhìn nơi này mênh mông biển máu, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác một cỗ lạnh ý. Đó là một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Biển máu nơi đây có lẽ là máu của các cường giả ở thượng cổ đại chiến hội tụ mà thành để tạo ra được huyết hải như vậy. Năm đó rốt cục không biết là đã phải chết đi bao nhiêu người. Có lẽ trên đời này cũng không có cái gì là chính thức vĩnh hằng. Về phần những người này điên cuồng truy tìm vĩnh hằng, tựa hồ chỉ có lẽ là bởi vì bọn hắn không cam lòng tử vong mà tự mình huyễn hoặc bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Ngộ Không liền đã xuất thần. Mãi cho đến khi bị vỗ vai mạnh một cái, hắn mới tỉnh lại được. Thì ra là đã đến trên một hòn đảo nhỏ. Toàn bộ đại thụ sinh trưởng cũng đều là một màu đỏ như máu. Vừa rồi là ngươi đang nhớ cái gì? Không phải là đang suy nghĩ làm như thế nào để đối phó với ta đấy chứ? Tô Ngộ Không cũng cười cười nói, ta đang suy nghĩ trên đời này có thật sự tồn tại vĩnh hằng hay không? Chính là chính thức thoát khỏi tử vong, vĩnh sinh bất tử. Tô Ngộ Không chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Thế nhưng tiểu hầu tử kia biểu lộ bỗng nhiên liền nghiêm túc. Được, xem ra người cũng có chút trung thực. Ta đây cũng chiếu cố nói cho người biết. Trên đời này hoàn toàn chính xác có vĩnh hằng tồn tại. Chính là cái loại vĩnh sinh bất tử này, bỏ qua được thời gian luân hồi cùng sinh tử. Hơn nữa vĩnh hằng đó là ngay ở chỗ này. Đương nhiên cũng không phải ở trên đảo hiện tại, mà là đang ở trong thế giới này. Nói xong, tiểu hầu tử bỗng nhiên liền nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không, còn mắt cũng không nháy, trong ánh mắt vô cùng sáng rỡ. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới, Tiêu Hầu Tử bỗng nhiên lại nói như vậy. Thoáng sửng sốt một chút rồi lại cười cười. Chẳng trách, lại có nhiều người như vậy đối với Vẫn Lạc Chi Mộ lại điên cuồng đến thế. Thì ra điều này dĩ nhiên là sự thật. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu dò xét chung quanh hòn đảo màu đỏ này. Còn Tiểu Hầu Tử kia thì lại có chút buồn bực gãi gãi đầu hỏi. Ái chà, ngươi có vẻ là rất lạ nhỉ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta, sự vĩnh hằng kia là ở nơi nào ư? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng sẽ đạt được sự vĩnh hằng đó? Tôn Ngộ Không xoay người nói. Vĩnh hằng ư? Nếu như ta đây được vĩnh sinh bất tử, thế nhưng những bằng hữu ở bên cạnh đều dần dần phải chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại ta một mình. Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Nhân sinh trên đời, nếu như chỉ muốn đạt đến vĩnh sinh bất tử, thì cũng thật là quá đáng thương. Tiêu Hầu Tử ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị nhìn Tôn Ngộ Không. Những lời nói này, hắn là lần đầu tiên nghe được. Trước đây, những kẻ tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, hắn đều đã tiếp xúc qua. Tuy rằng, hắn cũng không có hiện thân. Thế nhưng, hắn lại hiểu rất rõ một đám người kia không khỏi là vì tìm kiếm sự vĩnh hằng, cho nên mới tới nơi đây. Chỉ vì một chút manh mối cũng không chút nào do dự, động thủ chém giết. Mà khi cuối cùng phải rời khỏi, thì lại bắt đầu điên cuồng thu nạp những thứ kia. Đó đều là một đám người tham lam. Có chút không cam lòng, Tiểu Hầu Tử lại tiếp tục nói. Ta biết rõ manh mối về sự vĩnh hằng kia, người có biết đến nó hay không? Tôn Ngộ Không lại vẫn tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới. Cái vĩnh hằng kia có thể khiến cho mấy người được vĩnh sinh bất tử. Con khỉ nhỏ lại gãi gãi đầu rồi nói. Một người, chỉ có thể để cho một người đạt được. Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc. Vậy thì lão Tôn ta đây không có hứng thú. Một người vĩnh hằng không có ý nghĩa. Ta tình nguyện cùng với một đám huynh đệ chết già hoặc là tử trận. Ta đến nơi đây cũng không phải là tìm kiếm sự vĩnh hằng gì đó. Tốt rồi, ngươi vẫn còn chưa nói, ở trên đảo này có cái gì đặc biệt? Tiểu Hầu Tử tựa hồ là trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi lại, Tiểu Hầu Tử lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thật sự là mắt thường phàm thai. Hừ. Nói xong, liền vài bước đi tới, chỉ vào một mảnh rừng rậm lớn, màu đỏ như máu ở phía trước rồi nói. Nơi này gọi là huyết mộc xâm lâm. Khi đi vào, liền sẽ không ra được. Đương nhiên ngoại trừ ta. Chỉ có điều năm đó, ta cũng phải bỏ ra rất lớn khí lực mới có thể ra ngoài. Nơi này chính là địa điểm kỳ quái đầu tiên. Đến bây giờ, thì ta cũng không hiểu rõ nơi đây tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Nói xong, Tiểu Hầu Tử lại ngồi xuống trên mặt đất ôm bình ngọc ăn đan dược. Hiện tại, Tiểu Hầu Tử ăn một viên đan dược, một khắc đồng hồ thời gian thì có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Cho nên hắn hiện tại chỉ còn có một lọ. Tôn Ngộ Không mở ra thiên địa hỏa nhãn, bắt đầu cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện ra một ít manh mối. Tòa đảo này vốn có lẽ cũng không phải như vậy. Sở dĩ nó biến thành bộ dạng như hiện tại, có lẽ đều là bị huyết hải kia nhuộm thành. Phía trên thảm thực vật hấp thu huyết sát chi lực, ẩn chứa trong thổ nhưỡng, cuối cùng mới biến ra thành như vậy. Chỉ có điều, trừ những thứ đó ra, hắn cũng chẳng còn phát hiện ra điều gì. Hiện tại, Tôn Ngộ Không càng ngày càng cảm thấy, thiên địa hỏa nhãn tựa hồ đã không hề cường đại giống như trước kia. Lúc thiên địa hỏa nhãn vừa mới sinh ra, Tôn Ngộ Không có thể thấy được những thứ còn xa xăm hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là uy lực của nó đã càng ngày càng yếu? Khi Tôn Ngộ Không đem tất cả lực chú ý đều tập trung đến hai mắt về sau, hắn thật sự đã phát hiện ra một điều gì đó. Tôn Ngộ Không phát hiện trong ánh mắt của mình, không biết từ lúc nào, đã có thêm một ít ký hiệu kỳ quái. Mỗi khi muốn vận dụng đến thiên địa hỏa nhãn, thì những ký hiệu đó sẽ phát ra một chút sức mạnh để cắt giảm uy năng của thiên địa hỏa nhãn. Hơn nữa những cái ký hiệu đang chậm rãi chuyển động. Theo đó, nó sẽ tản mát ra một cỗ sức mạnh có năng lực phong ấn. Chỉ là những lực lượng đó rất yếu ớt. Ngày bình thường căn bản cũng là cảm giác không thấy. Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ ánh mắt của mình. Đây là đã bị người khác phong ấn vào, hơn nữa còn là vô cùng che giấu. Đã từng chút cắt giảm đi, hiện tại thiên địa hỏa nhãn này ít nhất là so với lúc mới vừa sinh ra, đã yếu đi đến một nửa. Khi đó Tôn Ngộ Không có thể lợi dụng thiên địa hỏa nhãn để xem thấu tề chiếu, thậm chí có thể dùng nó để nhìn trộm cả thiên cơ. Thế nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả bí ẩn ở trong hòn đảo này cũng không thể nào phát hiện ra được. Nếu không phải hắn bỗng nhiên nổi lên lòng hoài nghi, chỉ sợ mãi cho đến lúc thiên địa hỏa nhãn hoàn toàn đã bị phong ấn, hắn cũng sẽ không phát hiện. Nếu như đã biết trong ánh mắt có phong ấn, vậy thì cũng có biện pháp để xử lý. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đã nghĩ đến, nếu như đối phương có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng phong ấn cường đại hơn để trực tiếp triệt để phong ấn. Thế nhưng người này đã lựa chọn phương thức càng thêm mờ mịt. Nói cách khác, hoặc là người kia cũng không phải muốn triệt để làm cho mình mất đi năng lực của thiên địa hỏa nhãn, chỉ là muốn phong ấn giảm bớt đi khả năng của nó. Hoặc chính là thiên địa hỏa nhãn đã quá cường đại đến độ người kia cũng không cách nào trực tiếp phong ấn, chỉ có thể thông qua những loại thủ đoạn như vậy. Hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống dưới đất, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghiên cứu những ký hiệu trong ánh mắt. Đối với phong ấn, Tôn Ngộ Không cũng không lạ lẫm gì. Đến từ chính sáng thế thần quốc phong thiên ấn, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Cho nên, hắn cũng không hề sốt ruột, liền bắt đầu từng điểm nghiên cứu. Hơn nữa, cùng với phong thiên ấn tiến hành đối lập, đồng thời cũng âm thầm vận dụng cửu tắc quyết pháp môn. Thức thứ nhất của cửu tắc quyết cũng là có được sức mạnh phong ấn. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nhớ lại xem rốt cục là mình đã bị hạ vào phong ấn kia từ lúc nào. Nhưng đã mất cả buổi vẫn không bắt được trọng điểm. Căn bản là không thể tưởng tượng được mình đã bị hạ thủ từ lúc nào. Chỉ có điều, sự nghiên cứu đối với những cái ký hiệu kia cuối cùng đã có một ít kết quả. Ký hiệu kia cũng không phải thứ gì quá mức huyền ảo. Duy nhất một điểm được xem rằng lợi hại đúng là năng lực ẩn giấu, mà hôm nay đã bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Giải hết những ký hiệu đó cũng không phải là một việc gì quá khó khăn. Sau khi chuẩn bị xong tinh thần, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu động thủ. Ý tưởng của hắn rất đơn giản. Nếu như mấy thứ này có sức mạnh phong ấn, thì mình cũng sẽ làm tương tự, cũng tác dụng sức mạnh phong ấn để đối phó lại với nó. Hai canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt. Lúc này, ánh mắt của hắn không có bất kỳ thần thái gì, cùng với hai mắt của người bình thường là rất giống nhau. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có gì là uể oải. Ngược lại, hắn đã thở dài một hơi. Tôn Ngộ Không đã thành công lợi dụng sức mạnh của phong thiên ấn, đem mấy cái ký hiệu trong mắt kia hoàn toàn khóa chặt. Hiện tại con mắt của hắn đã chính xác, trở nên rất bình thường. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Chờ đến lúc hắn đem mấy cái ký hiệu kia triệt để luyện hóa, vậy thì con mắt của hắn sẽ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không bây giờ rất cần phải nghỉ ngơi. Phong ấn vừa xong, mấy cái ký hiệu đã là hao phí tương đối lớn tâm thần. Ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị tính tọa, bên cạnh Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên nói: "Người cũng thật sự là quá kỳ quái, ở thời điểm này mà ngủ. Hiện tại ta đã đem người đưa đến địa điểm, thì người cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Trước tiên hãy đem đan dược cho ta, bằng không thì người vạn nhất muốn đi vào, cuối cùng lại đi ra không được, thì ta đây cũng liền quá thiệt thòi." Tôn Ngộ Không hơi khẽ cười, rồi liền ném cho Tiểu Hầu Tử một cái bình ngọc hơi lớn một chút. Trong đó có 15 hạt đan dược, so với trước kia là tốt hơn một bậc. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đối với Tiểu Hầu Tử cơ bản đã không hề có định ý gì nữa. Tuy rằng còn không biết hòn đảo này có phải thật sự là kỳ quái như hắn nói hay không, nhưng những thứ đan dược kia đối với Tôn Ngộ Không thật ra cũng chẳng hề có tác dụng gì. Nhìn Tiểu Hầu Tử vẻ mặt vui mừng ôm bình ngọc không rời thân, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Thoáng nghĩ nghĩ, lại từ trong khí trùng thế giới lấy ra một cây linh chi màu tím to cỡ lòng bàn tay, thứ này vừa mới lấy ra. Tiểu hầu tử lập tức quay lại, mặt mũi tràn đầy háo hức, nhìn chằm chằm tới. Đây là ta cho ngươi thêm thù lao. So với đan dược kia, hiệu quả của nó còn tốt hơn nhiều. Hy vọng sau khi ta đi vào, thì ngươi có thể ở lại chỗ này để chờ ta. Đến khi đi ra, ta còn muốn đi thêm những nơi khác. Được rồi. Ngươi yên tâm đi. Cuối cùng, ngươi nếu như là đi ra không được, thì ta sẽ vào đó cứu ngươi. Nhưng ngươi cũng chớ có xem thường nơi đây. Nói xong, con khỉ nhỏ cũng liền chẳng thèm để ý đến Tôn Ngộ Không. Đã bắt đầu ngồi xuống luyện hóa dược lực trong cơ thể. Cây Phật Thủ Linh Chi này đối với linh hồn tăng lên rất có hiệu quả. Trong khí trùng thế giới cũng chỉ có 3 trụ mà thôi. Lần này thật sự cũng coi là đã bỏ ra tài nguyên rất lớn, nhưng cũng xem như là rất đáng giá. Lại qua 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không lần nữa thở dài một hơi. Không thể không nói, trong cơ thể của hắn, ngũ hành cực hạn sức mạnh đã là hết sức cường đại, không khỏi giúp hắn có sự thích ứng đối với ngoại lực tương đối tốt. Coi như là đem ngũ hành sức mạnh thu nhỏ lại rồi đem luyện hóa, những ký hiệu ở trong ánh mắt kia cũng có kiểu hỏa rất phi phàm. Vốn là Tôn Ngộ Không đoán chừng cũng phải mất vài ngày mới có thể triệt để luyện hóa, nhưng chỉ qua 3 canh giờ liền đã xong. Hiện tại trong ánh mắt được phong ấn, triệt để biến mất. Chỉ cần chờ thêm khoảng từ 3 đến 5 ngày, còn mắt này sẽ hoàn toàn khôi phục lại như ban đầu. Thông báo cho tiểu hầu tử một tiếng, Tôn Ngộ Không cũng liền cất bước, tiến vào trong khu rừng rậm màu đỏ như máu kia. Rừng rậm này, cùng với những khu rừng bình thường, cũng chẳng có gì là khác nhau. Chỉ có điều tất cả đã đổi thành một màu đỏ như máu. Nơi đây cũng không có bất kỳ con đường nào, nhưng cũng không có dã thú, rất yên tĩnh. Có vẻ như trong đây cũng chỉ có một mình Tôn Ngộ Không. Thần thức cứ thế một mực phóng ra để dò xét tình huống chung quanh, thì đúng là nhận thấy nơi đây tựa hồ thật sự là không hề có sinh vật gì. Chẳng lẽ nơi đây liền thật sự chỉ là dễ dàng lạc đường mà thôi? Không thể nào. Nếu như chỉ dễ dàng lạc đường mà không có gì khác nguy hiểm, vậy cũng chẳng thể xem là có điều gì đặc biệt. Tuy vậy, Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám buông lòng cảnh giác, mà là cẩn thận từng bước đi sâu vào bên trong. Đi lần này chính là suốt một ngày, vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện gì. Vì vậy Tôn Ngộ Không bắt đầu hoài nghi, liệu có phải là cái con khỉ nhỏ kia đang lừa gạt mình hay không. Lại tiếp tục tìm thêm 3-4 canh giờ, vẫn không có thu hoạch được gì. Tôn Ngộ Không liền cơ bản cho rằng mình đã bị lừa. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền quyết định bay ra ngoài tìm tên tiểu hầu tử kia tính sổ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì Tôn Ngộ Không đã lạc đường. Hắn phát hiện mình đã không thể đi ra ngoài được. Lúc ấy Tôn Ngộ Không là tìm lấy một cây đại thụ nghỉ ngơi. Về sau bất luận hắn đi như thế nào, chỉ cần khi hắn quyết định ngừng lại thì sẽ phát hiện cái gốc đại thụ kia đã xuất hiện ở chung quanh của hắn, hoặc là sau lưng, hoặc là bên cạnh. Đến lúc này hắn mới biết sự tình đã không còn đơn giản như mình đã nghĩ. Vì vậy, hắn liền tung ra một quyền, cắt đứt gốc đại thụ kia. Thế nhưng không đợi hắn lần nữa xuất phát, cái cây vừa bị đánh gãy đã lần nữa mọc lên. Liên tục mấy lần, Tôn Ngộ Không đã dùng sức mạnh hủy diệt nó thành hư vô. Thế nhưng nó rất nhanh lại khôi phục như cũ. Không chỉ có như thế, những thực vật còn lại cũng như vậy. Tựa hồ rừng rậm này, thực vật ở bên trong, căn bản cũng là không cách nào bị phá hư. Lúc này Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được sự quỷ dị của nó. Vì vậy hắn liền nghĩ sẽ bay lên, trực tiếp lao ra khỏi hòn đảo này. Nhưng hắn cũng đã thất bại. Bất luận là hắn làm như thế nào, cũng không thể rời khỏi. Thật giống như chung quanh cây cối cũng sẽ theo hắn lên cao mà nhanh chóng sinh trưởng. Không cách nào bị phá hư, chạy không thoát, bay lên cũng không thể. Tình huống nơi này thật sự là so với Tôn Ngộ Không tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn rất nhiều. Liên tiếp trôi qua 7 ngày, Tôn Ngộ Không hầu như đã thử qua tất cả mọi phương pháp, nhưng vẫn như cũ, tất cả đều thất bại. Hắn đã thử qua dùng lông khỉ biến ra ngàn vạn cái phân thân chạy loạn tứ tung để tìm lối ra. Nhưng khi phân thân tràn đi về sau, cũng đã mất đi liên hệ. Cũng không có bất kỳ một phân thân nào tìm được phương pháp để rời khỏi đây. Cái chỗ rừng rậm này tuyệt đối không thể lớn như vậy. Tôn Ngộ Không cùng với phân thân ở giữa liên hệ, cực hạn khoảng cách là 3.000 vạn dặm. Chẳng lẽ hòn đảo này có thể lớn được đến như thế? Điều đó hiển nhiên là không thể nào. Về sau, Tôn Ngộ Không liền thử qua tác dụng không gian xa, cũng vẫn thất bại. Không đúng, con khỉ nhỏ kia đã nói hắn từng đến nơi đây, bị vây. Sau một khoảng thời gian hắn mới đi ra được. Ở chỗ này nhất định có biện pháp khai mở. Chẳng qua là mình vẫn chưa có biện pháp tìm được mà thôi. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vui vẻ. Thiên địa hỏa nhãn của hắn đã triệt để khôi phục. Tôn Ngộ Không thật là đã xem thường huyết sắc xâm lâm. Tiểu hầu tử mặc dù nói rừng rậm này rất dễ lạc đường, thế nhưng huyết sắc xâm lâm cùng hòn đảo này thật sự cũng đã vượt qua khỏi sự dự đoán của hắn. Tôn Ngộ Không tuy rằng có bị khốn trụ, hơn nữa không có bất kỳ phương pháp nào để đi ra. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không sẽ không bị vây chết ở chỗ này. Không nói đến chuyện Tiểu hầu tử sẽ trở lại cứu hắn, mà bởi vì hiện tại thiên địa hỏa nhãn đã khôi phục, cũng giúp cho Tôn Ngộ Không có thể nắm chắc thoát ra được khỏi nơi đây. Bất luận là một địa điểm nào có thể vây khốn được người ta, đơn giản cũng chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là chính thức khốn cảnh tuyệt địa, cũng như nói đến nhà giam, hoặc là một nơi không có cách nào có thể phá hủy. Còn lại một loại chính là lợi dụng các loại ảo trận. Loại địa phương này nếu như không thể phá được trận pháp, vậy cho dù có đến nhiều hơn nữa thì cũng không thể có biện pháp gì hữu ích. Tôn Ngộ Không đoán chừng cái hòn đảo này chính là loại tình huống thứ hai. Khoảnh trần tĩnh tọa khôi phục, hoàn toàn lại thiên địa hỏa nhãn. Tôn Ngộ Không nội tâm đại định. Thiên địa hỏa nhãn cường đại như thế cũng khó trách sẽ bị người ta chú ý rồi ngầm hạ độc thủ. Tuy rằng bây giờ còn không thể biết được là ai, nhưng khẳng định có liên quan đến tên đại nhân kia. Cảm thụ được trong hai mắt hồi sinh lực lượng cường đại, Tôn Ngộ Không thở dài một cái. Ám toán ta thật đúng là có bản lĩnh. Chờ đến khi ta bắt được ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác thế nào là mù lòa. Oán hận nói xong, Tôn Ngộ Không đã đứng dậy, mở ra thiên địa hỏa nhãn. Quét qua một cái, Tôn Ngộ Không liền khám phá ra được điều kỳ diệu của nơi đây. Hắn đã thấy được rất nhiều hòn đảo này hình thành chân tướng, và vì sao lại không đi ra được. Thậm chí hắn còn thấy được một ít mánh khóe. Hắc hắc, tên tiểu hầu tử này vậy mà cũng là có mưu đồ khác. Chỉ có vẻ tựa hồ cũng không phải là muốn hại ta. Cứ xem như không biết là tốt rồi. Ngược lại là cần phải nhìn xem con khỉ nhỏ này rốt cục là có ý tứ như thế nào. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng liền đứng dậy, tùy ý chọn lấy một phương hướng, liền bắt đầu đi về phía trước. Mà kỳ quái là Tôn Ngộ Không chọn bừa lấy một lối đi, nhưng hắn vậy mà đã rời ra được khỏi huyết sắc châm lâm. Đi tới biên giới hòn đảo, trước người cũng chính là mênh mông biển máu, sau lưng thì là huyết thụ đứng vững che trời. Nhìn trong biển máu cuồn cuộn sóng biển, Tôn Ngộ Không khẽ cười, sau đó lại phóng người lên, bay trở về địa điểm xuất phát. Cũng chính là vị trí của tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử lúc này đang tĩnh tọa, gốc linh chi lúc trước đưa cho hắn đã không thấy. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian từ khoảng 7 đến 8 ngày này, hắn đã luyện hóa sạch sẽ. Chứng kiến Tôn Ngộ Không ở phía xa bay tới, tiểu hầu tử đúng là có chút kinh ngạc. Ngươi là như thế nào đi ra? Không đúng, ta phát hiện ngươi cùng với nó chưa từng có trao đổi. Nói mau nói mau. Tiểu hầu tử trong mắt đã lộ ra một chút lo lắng. Tôn Ngộ Không khẽ cười cười rồi nói. Xem ra, ngươi có lẽ hoàn toàn biết rõ tình huống của hòn đảo này. Chỉ là cũng may ngươi không có ý định hại ta. Tuy rằng ta cùng nó không có trao đổi, thế nhưng ta đã phát hiện suy nghĩ trong nội tâm của nó. Vì vậy, ta đã biết được cách thức để rời khỏi. Thì ra, lúc ấy Tôn Ngộ Không đem thiên địa hỏa nhãn triệt để khôi phục về sau. Chỉ liếc mắt liền phát hiện, hòn đảo này dĩ nhiên là một con rùa đen cực lớn. Cả tà hòn đảo chính là một cái đảo rùa, mà huyết sắc xâm lâm kia là sinh trưởng ở bên trên xác rùa đen. Đảo rùa này trải qua vô số năm hấp thu huyết khí. Huyết sắc xâm lâm trên lưng cũng đều là dựa vào huyết khí trong cơ thể của nó mà sinh trưởng. Mà nơi đây cũng rất kỳ dị, nó là vào trạng thái chính giữa của sự sống và cái chết. Đây là một loại trạng thái rất vi diệu. Theo Tôn Ngộ Không suy đoán, đạo rùa này hẳn là khi gần chết đã gặp một thứ kỳ ngộ gì đó mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Khi Tôn Ngộ Không phát hiện trần tướng của hòn đảo này, về sau rất nhanh liền cảm nhận được một loại ý niệm đến từ đảo rùa. Cổ ý niệm đó hết sức yếu ớt nhưng hiệu quả thì lại vô cùng cường đại. Nó ảnh hưởng lên tất cả những sự sống hoặc những sinh vật có linh trí ở hòn đảo này. Sau đó lại tiến hành mê hoặc cùng dẫn đạo. Cuối cùng thành lập một thứ giống như là ảo trận không gian. Nếu như người tiến vào huyết sắc xâm lâm, trong lòng của hắn là một mực muốn đi về phía trước, không hề phát sinh bất kỳ điều gì dị thường, thì người này sẽ cứ thế một mực đi ra ngoài. Thế nhưng một khi người này trong nội tâm dao động, bắt đầu muốn đi về bên phải, bên trái hoặc phía sau, ý niệm này sẽ dẫn dắt hắn lầm vào ảo cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào có thể rời khỏi. Mà có ý niệm chế tạo ảo trận đó là nhằm vào linh hồn. Đây là một loại ảo thuật tương đối quá cao minh. Đừng nói là Tôn Ngộ Không, cho dù đó là Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú có đến nơi này thì cũng sẽ phải trúng chiêu. Nếu như không phải Thiên Địa Hỏa Nhãn đã khám phá được hết thảy, thì Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể ngồi chờ Tiểu Hầu Tử đến cứu hắn. Cái này là đảo rùa, có lai lịch như thế nào? Không thể không thừa nhận ảo thuật kia tương đối lợi hại, ta thiếu một ít liền đã không ra được. Tôn Ngộ Không cũng không có toàn bộ nói cho Tiểu Hầu Tử mình là như thế nào đi ra, chỉ nói rằng mình phát hiện không rời khỏi được về sau, liền bắt đầu tĩnh tọa và suy nghĩ. Lúc này hắn cảm nhận được ý niệm của đảo rùa kia, cho nên Tôn Ngộ Không liền thử đi theo cái ý niệm đó, một đường đi về phía trước, kết quả là đã rời khỏi. Tiểu Hầu Tử khẽ thở dài, tự chính mình lúc trước không sai biệt lắm, bỏ ra hơn nửa năm mới phát hiện được bí mật nơi đây. Do đó, cùng với cái con rùa kia đã thật thành hiệp nghị, mới có thể. Không thể tưởng tượng được, ngươi chỉ mất thời gian không đến 10 ngày. Cái đảo rùa này ta nghe nói, hắn là một trong những vong hồn còn chưa chết ở thượng cổ đại chiến. Nhưng nhiều hơn nữa thì ta cũng không rõ. Mà trí nhớ của nó có vẻ cũng rất là hỗn loạn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ý niệm phát ra có thể ảnh hưởng được mình. Nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh, khẳng định cũng là cường giả Thiên Tôn đỉnh phong. Tuy đã hiểu rõ được tình huống của đảo rùa và thành công đi ra, thế nhưng trên thực tế, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nhìn Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không lại thoáng tươi cười. Hơi nghĩ, Tôn Ngộ Không còn chưa có hỏi ra lời. Nếu như hắn hiện tại mà hỏi, thì Tiểu Hầu Tử này cuối cùng có khả năng đúng là bởi vì bị nhìn thấu mà tức khắc chạy mất. Như vậy Tôn Ngộ Không lại biến thành một con ruồi không biết nên bay đi đâu. Hiện tại đã có Tiểu Hầu Tử dẫn đường cũng hoàn toàn chính xác là vô cùng thuận tiện. Mà Tiểu Hầu Tử cũng không có chú ý tới Tôn Ngộ Không thay đổi biểu lộ. Nếu như Tôn Ngộ Không đã phát hiện bí mật của hòn đảo này, hắn cũng liền không muốn giấu giếm, liền ngay ở trước mặt Tôn Ngộ Không cùng với đảo rùa kia tiến hành trao đổi. Mà phương thức bọn họ trao đổi hoàn toàn là dùng ý niệm. Vốn là loại phương thức trao đổi này, trừ phi là có tu vị cao hơn bọn hắn rất nhiều mới có thể phát hiện. Thế nhưng do Tôn Ngộ Không là có được Thiên Địa Hỏa Nhãn nên rất nhanh đã nhận ra. Tiểu Hầu Tử hẳn là không thể ngờ được, cho nên cũng không hề đề phòng. Mà Tôn Ngộ Không đã nghe được nội dung đó là quy ra, hắn như vậy có lẽ xem như đã vượt qua kiểm tra rồi. Nếu như ngài cảm thấy hắn đã vượt qua kiểm tra, thì ta đây liền dẫn hắn đi tới một chỗ khác. Hiện tại cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Tiểu Hầu Tử nói xong lúc lâu sau, mới có một cái thanh âm già nua vang lên. Đương nhiên, cũng là ở hình thức ý niệm. Vượt qua kiểm tra rồi, đúng là đã vượt qua kiểm tra. Thật không thể tưởng tượng được, vậy mà thật sự chờ đến được người này. Ánh mắt của hắn rất đặc biệt. Tiểu Linh dẫn hắn đi thôi, còn có 3 cửa ải, hy vọng hắn hết thảy đều thuận lợi. Thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác dưới chân chấn động, tựa hồ không gian chung quanh đều đang chấn động. Nhưng mà chấn động đó chỉ trong nháy mắt liền qua đi. Còn Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Vội vàng quay đầu thì lại phát hiện phía sau mình áo choàng vậy mà đã thay đổi. Vốn là tinh hồng sắc áo choàng liền đã biến thành màu đen. Phía trên có kim tuyến vẽ thành đồ hình tinh tú. Đây là... Đó là bảo bối ban thưởng đưa cho ngươi. Đây tuyệt đối là một thứ tốt. Được rồi, chúng ta đi tới một cái địa điểm kỳ quái khác. Nói xong, bộ xương quy thánh giáp kia lại xuất hiện lần nữa. Tiêu Hầu Tử nhanh chóng nhảy lên, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Tô Ngộ Không. Chẳng lẽ thứ này là ban thưởng khi qua ải? Hắc hắc, đúng thật là thú vị. Tiêu Hầu Tử cũng không biết Tô Ngộ Không đã nghe được hắn và đảo rùa kia nói chuyện, liền cũng không nói thêm gì. Nhưng là Tô Ngộ Không lúc này trong đầu quả thật có chút hỗn loạn. Một mặt, hắn đang lục lọi trí nhớ để tìm kiếm xem rốt cuộc là ai và từ lúc nào mà thiên địa hỏa nhãn đã bị phong ấn. Mặt khác thì là đang tự hỏi hàm nghĩa của cuộc hội thoại vừa rồi là cái gì. Vốn là Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Tiểu Hầu Tử là vì nhận được mấy bình đan dược mới mang theo mình đến hòn đảo kia. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Có lẽ lúc trước mình không nên làm như thế. Chỉ sợ con khỉ nhỏ này cũng mang mình đến một hòn đảo. Chỉ có điều sẽ tìm lấy một cái cớ khác. Còn một chuyện, con khỉ nhỏ này đã nói tới ngày ước định. Tô Ngộ Không cảm giác đang cảm thấy không hề chỉ là đơn giản như vậy. Con khỉ nhỏ này khẳng định là biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn nếu quả thật không muốn để cho mình tự biết thì hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói. Không cần phải cứ nhiều lần nhắc tới câu nói thời gian ước định. Lúc trước Tô Ngộ Không một mực chưa kịp suy nghĩ lại. Bây giờ thoáng ngẫm nghĩ một chút, Tiểu Hầu Tử có vẻ là đang nói cho Tô Ngộ Không. Nếu đến ngày ước định đến Vẫn Lạc Chi Mộ thì là rất bình thường. Mà ngươi lại không có thời gian ước định tiến đến thì ngươi chính là không bình thường. Mà đối với người không bình thường thì chúng ta cần phải đối với hắn tiến hành một loạt khảo nghiệm. Mà cái đảo rùa kia chính là cuộc khảo nghiệm thứ nhất. Chính mình đã thông qua được, sau đó liền đã được tặng thưởng một kiện áo choàng ở sau lưng. Chính mình có lẽ đoán không sai, hiện tại Tiểu Hầu Tử đang đưa mình tiến về cửa ải thứ hai. Nếu như mình lại một lần nữa thuận lợi thông qua, có lẽ sẽ lấy được thêm một thứ gì đó. Điều này có thể hiểu là một tiền bối đã nhìn trúng một vị hậu bối và muốn nhận làm đệ tử, nhưng lại không biết người này tâm tính và phẩm hạnh như thế nào, cho nên đang phải tiến hành khảo nghiệm một phen. Nhưng lại không để cho người kia biết rõ hắn là đang phải tiến hành khảo nghiệm, để giúp hắn phát huy năng lực của người này đến mức tốt nhất. Mà Tô Ngộ Không hiện tại gặp phải chính là một tình huống như vậy. Chỉ có điều cũng không phải là có người muốn nhận hắn làm đồ đệ, mà là có một nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ lý do gì khiến cho Tiểu Hầu Tử phải làm như vậy thì Tô Ngộ Không cũng chỉ nên phối hợp. Chúng ta còn bao lâu nữa là tới? Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Tô Ngộ Không liền quay sang hỏi. Tiểu Hầu Tử cũng không quay đầu lại mà khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Quy Thánh Giáp rồi nói: 2 ngày 1 đêm. Thần thức chậm rãi tản ra, Tô Ngộ Không bắt đầu dò xét vào vô tận huyết hải này. Thần thức vừa tiến vào, Tô Ngộ Không liền cảm nhận được một đạo lực ngăn cản không kém, nhưng vẫn còn chưa đủ để ngăn cản thần thức quán dò xét. Chỉ có điều sau một vòng tìm kiếm cũng không có phát hiện ra được gì. Có chút không cam lòng, chính giữa biển máu khổng lồ như vậy, không có khả năng chẳng có cái gì. Vì vậy, Tô Ngộ Không lại tiếp tục thúc giục thần thức hướng về phía đáy biển dò xét. Càng hướng xuống phía dưới thì gặp phải trở ngại cũng liền càng mạnh. Rốt cục Tô Ngộ Không đã phát hiện một ít sự việc bất thường. Đó là một cỗ thi thể cực lớn. Về phần thi thể kia rốt cục là cái gì thì trong lúc nhất thời Tô Ngộ Không vẫn còn không cách nào để phân biệt. Nhưng có thể khẳng định đây là một thứ tuyệt đối cực lớn. Theo bộ xương quy thánh giáp không ngừng du động thì thần thức của hắn cũng bắt đầu theo đó mà quét qua cỗ thi thể kia. Không sai, dưới đáy huyết hải đúng là thi thể, mà không phải chỉ là xương khô. Lần này dò xét qua chính là suốt 3 canh giờ, thần thức của hắn đều đã có chút mệt nhọc. Rốt cục, khi hắn sắp muốn từ bỏ, thì hắn đã chợt thấy được cái đầu của khối thi thể kia. Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc, đó dĩ nhiên là một cái đầu kỳ lân. Hơn nữa đầu lâu kia cùng thân thể bất đồng, cả khối đầu lâu chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua giống như là một viên tử kim sắc tinh tú. Tôn Ngộ Không thì tương đối kinh ngạc, bởi vì dạng kỳ lân này hắn trước kia đã từng gặp. Chính là khi còn ở tuần thiên giới, Linh Uy đã từng hóa thân tử kim kỳ lân. Khi đó cái đầu kỳ lân của Linh Uy cùng thứ này cũng rất tương tự. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn có ý định tiếp tục dò xét sâu hơn nữa, phía trước Tiêu Hầu Tử bỗng nhiên nói: "Ở nơi này có chút đặc biệt, ngươi không nên vận dụng thần thức để dò xét lung tung, bằng không thì sẽ hỏng bét." Tiêu Hầu Tử vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác có chút không ổn, liền vội vàng hỏi: "Vì sao lại không thể dùng thần thức để dò xét? Mà nếu dò xét thì sẽ như thế nào?" Tiêu Hầu Tử sắc mặt nghiêm trọng xoay người nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói: "Dưới đáy biển này có một thứ cực kỳ khủng khiếp. Nếu như thần trí của ngươi mà đánh thức hắn, vậy chúng ta có lẽ cũng chẳng có thể còn sống mà rời khỏi đây." Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đổ toát ra, có chút không xác định mà hỏi: "Người nói đại gia hỏa có phải là cái thi thể cực lớn ở phía dưới hay không? Có cái đầu tử kim sắc." Tiểu Hầu Tử vốn là cả kinh, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không trả lời Tôn Ngộ Không, mà dữ dội vỗ Quỳ Thánh Giáp rồi lớn tiếng nói: "Tiểu Quỳ, chạy mau chạy mau." Quỳ Thánh Giáp kia vốn là tốc độ cũng đã không chậm, hiện tại bị Tiểu Hầu Tử vỗ vào, lập tức giống như là mũi tên rời cung, lao vút đi. Thế nhưng mới chỉ được có 3 nhịp hô hấp, bỗng nhiên toàn bộ mặt biển bắt đầu sôi trào, giống như là đang bị đun nóng. Tiểu Hầu Tử một bên gắt gao ôm lấy cổ Quỳ Thánh Giáp, vừa tức giận nói: "Tên khốn kiếp, thật là hại chết ta. Nếu ngươi cảm thấy đã sống đủ thì có thể tự nhảy đi xuống, không nên liên lụy đến ta. Ta đây còn không thể chết được." Lúc này, toàn bộ biển máu đã giống như là muốn toàn bộ khuynh đảo, đất rung núi chuyển. Còn nước biển đã đem Tôn Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử nhuộm thành huyết thân. Tôn Ngộ Không cũng biết chính mình vừa gây ra đại họa, bởi vậy cũng không dám cãi lại, cố gắng bắt lấy mai rùa, trong nội tâm hết sức xấu hổ. Thế nhưng rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, bởi vì trong nước biển này đang có ẩn chứa vô số oan hồn. Khi nước biển dội lên trên người Tôn Ngộ Không về sau, những cái oan hồn liền toàn bộ bám vào và có ý muốn chui đến bên trong. Vừa mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện, cho đến khi một cái oan hồn tiến vào trong thân thể, hơn nữa bắt đầu thôn phệ huyết nhục, thì Tôn Ngộ Không mới giật mình, lập tức kinh hãi không thôi. Nhục thể của hắn vốn bình thường đã rất cường đại, mà những oan hồn kia lại có thể tiến vào. Điều này không thể không nói những thứ oan hồn đó là vô cùng kinh khủng. Tôn Ngộ Không vội vàng vận chuyển ngũ hành sức mạnh ở trong cơ thể, lập tức đem oan hồn kia luyện hóa. Lúc này, Tôn Ngộ Không chứng kiến Tiểu Hầu Tử vốn là đang bám trên cổ Quỳ Thánh Giáp, vậy mà đang dần dần bị trượt xuống. Vội vàng duỗi tay ra, 3.000 hoang thổ hình thành cánh tay bắt lấy. Đồng thời, Tôn Ngộ Không nhanh chóng cũng gọi ra trấn giới thiền bì dựng ở phía trên mai rùa. Sau đó, dùng 3.000 hoang vô xa cùng với 3.000 hoang thổ đem trọn vẹn mai rùa hoàn toàn bao bọc kín, tạo thành hình dạng như một quả trứng gà. Không gian bên trong tự nhiên là đen kịt một mảnh, nhưng cũng không có nước biển lọt vào. Ở bên trong, vốn là không thể nhận thức được bên ngoài ra sao. Lúc này hắn cũng sớm đã thu hồi thần thức, cũng không dám lại dùng thần thức dò xét. Đành phải hy vọng Quỳ Thánh Giáp kia có thể đi đúng hướng, đem bọn hắn mang ra ngoài. Tôn Ngộ Không hiện tại đã là tâm thần bất định. Vừa rồi thần trí của hắn dò xét, phát hiện cái thân thể cực lớn kia vậy mà cũng chưa thực sự chết đi. Đây hẳn là một đầu cự đại kỳ lân, hơn nữa còn là tử kim kỳ lân, giống hệt với Linh Uy. Chỉ có điều, tất cả sinh mệnh lực toàn bộ đều tập trung vào trên đầu, thần thể của hắn cũng đã chết. Vừa rồi đầu kỳ lân kia cảm nhận được thần trí của mình, vừa mở hai mắt như hai quả núi, thì thần thức của Tôn Ngộ Không lập tức bị thương, sau đó toàn bộ biển máu tức thì đã sôi trào. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã là cố nén, bằng không thì liền ngã quỵ. Chỉ là nhìn thoáng qua đã khiến cho mình trọng thương. Có tử kim kỳ lân đó, đến cùng là có tu vi gì. Cũng thật sự là quá mức kinh khủng. Chẳng lẽ là nó đã vượt qua cả Thiên Tôn đỉnh phong? Như vậy thì gọi là cảnh giới gì? Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang âm thầm kinh ngạc, chợt phát hiện trên người mình huyết dịch vậy mà cũng đang từ từ biến mất. Kỳ quái, huyết hải này còn có thể chính mình tự di chuyển. Chẳng lẽ là nước biển sống? Thế nhưng rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện nước biển sở dĩ tự nó lưu động hoàn toàn là bởi vì cái áo choàng sau lưng hắn. Nó vậy mà đang hút những giọt huyết dịch kia. Hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến cả một góc áo đã biến thành màu đỏ như máu. Cái áo choàng này, đây là tự chủ hút nước. Nhìn đám máu tanh dần dần tàn đi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trợn mắt. Chính mình vừa mới lấy được cái áo choàng này, chỉ sợ cũng không phải là một phần ban thưởng đơn giản như vậy. Tác dụng của nó có lẽ là giúp cho mình có thể thuận lợi rời khỏi biển máu này để đến địa điểm kế tiếp. Mà Tôn Ngộ Không cũng suy đoán, chuyện này có lẽ đã được xếp đặt từ trước. Chỉ có điều, nhìn trạng thái của đảo rùa kia cũng là đang dần dần già đi. Lúc này, tiểu hầu tử ở bên cạnh cũng ung dung tỉnh lại. Nó vốn chính là linh hồn thể, nên huyết hải đối với nó tạo thành tổn thương còn muốn nghiêm trọng hơn. Nhìn tiểu hầu tử có chút suy yếu, Tôn Ngộ Không hơi xin lỗi gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng, lại không biết nói gì cho phải. Con khỉ nhỏ vừa mở mắt, lập tức lấy ra bình ngọc, vội vàng đổ ra ba hạt đan dược cuối cùng, nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa dược lực để khôi phục lại trạng thái. Rất nhanh, khí tức của nó đã có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nhìn Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng rồi nói, hãy thôi động áo choàng phía sau đi, nó có thể hấp thu huyết hải và hình thành vòng phòng hộ. Nói xong, nó lại nhắm mắt luyện hóa dược lực, hết hồi thứ 243.